Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, chương 239, Hắc Hóa Khởi Nguyên. Ngươi nhận thức ta, hiện tại cái này cái thế giới, sợ là không ai sẽ không biết ngươi. Nurse Joy lời nói, Diệp Huyền chỉ nghe đại khái, nhưng cũng không phải cực kỳ tinh tường. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này cái thế giới cân bằng bị phá vỡ, nhưng vấn đề chỗ ở lại không phải là nhân loại, mà là bởi vì Pokemon. Nurse Joy không có cố làm ra vẻ huyền bí, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ban đầu phát hiện cái vấn đề này, chính là chúng ta chuyên môn chiếu cố Pokemon hộ sĩ. Cũng chính là Joy bộ tộc, Joy gia tộc, Pokemon trong thế giới khổng lồ nhất hai cái trong gia tộc một cái. Cùng phụ trách các nơi chị Anjeni gia tộc nổi danh. Hơn nữa còn là Pokemon trong thế giới. Gen Phi thường khủng bố một đám người. Có thể nói, vô luận các nàng phụ tộc là ai, sinh ra đều nhất định là nữ tử. Lại bề ngoài, tướng mạo, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Điểm này, xem Lam Tinh Sana tiểu thư liền có thể biết. Thời gian qua đi 200 năm, lại vẫn có thể cùng Nurse Joy giống nhau như đúc. Duy nhất phân biệt, bất quá là đổi một kiểu tóc, đến từ chính Pokemon. Bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Diệp Huyền, thăng bằng tan vỡ là bởi vì Pokemon, mà không phải nhân loại. Điều này sao có thể? Các Pokemon ở Pokemon trong thế giới lịch sử, so với nhân loại còn cổ lão hơn. Cái này cũng ý nghĩa Pokemon sinh thái là phi thường ổn định, không có khả năng đơn giản tan vỡ, là sự thật. Nurse Joy nói, hơn nữa việc này, kỳ thực ở hôm mới bắt đầu thời điểm, chúng ta Joy bộ tộc cũng đã phát giác ra. Bất quá khi đó, hắc hóa hiện tượng cũng không rõ ràng, vẻn vẹn chỉ là nào đó cái địa phương tự nhiên xảy ra vấn đề. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta đem sự phát hiện này báo cáo cho liên minh. Sau đó thì sao? Liên minh cũng rất trọng thị, cho nên phái người chuyên môn thành lập điều tra tiểu tổ. Đi vào điều tra, Nurse Joy nói, chỉ là ban đầu, liên minh cũng không biết hắc hóa, cũng không có hướng cái này phương diện lo lắng cùng điều tra. Dù sao ở Pokemon thế giới, có rất nhiều những chuyện tương tự phát sinh, tỉ như Iverto tử vong chi dực, một bộ phận thiên tai, hoặc là có chút tà ác tổ chức thực nghiệm. Những thứ này cũng có thể tạo thành loại tình huống đó. Thậm chí còn ở ban đầu thời điểm, chúng ta còn tưởng rằng vậy chỉ bất quá là ác hệ, hoặc là u linh hệ kỹ năng trò đùa dai, cũng không có gì đáng lo. Cái kia là lúc nào? Khoảng chừng 2 năm trước. 2 năm trước, nói cách khác, hắc hóa hiện tượng bắt đầu, so với Alice nói còn phải sớm hơn sao? Cái kia hiện tại các ngươi đã điều tra rõ ràng sao? Hắc hóa khởi nguồn, không sai biệt lắm. Nurse Joy tuy là chán trường, nhưng tựa hồ là thấy Diệp Huyền bắt được cọng cỏ cứu mạng. Nàng mạnh mẽ đánh bắt đầu tinh thần nói. Xảy ra nhiều như vậy sự tình, chúng ta đã nắm giữ lần này tai nạn đại bộ phận tin tức. Ngươi biết, không chỉ là, Joy lắc đầu, nói. Là ta nhóm tất cả Joy đều biết chuyện này, Tuyên Loan truyền tới. Đúng, Nurse Joy nói, ở thời không song long Cataclysm, đại tai biến phát sinh trước, chúng ta lợi dụng công cụ truyền tin, đem liên quan tới hắc hóa khởi nguồn cùng chung cho từng cái trung tâm Pokemon. Cùng lúc đó, chúng ta Joy gia tộc cũng làm một cái quyết định. Cái gì? Chờ đợi. Nurse Joy nói, ở cái này cái thế giới duy nhất càng tránh gió, Pokemon bên trong tâm lý, chờ đợi cái thứ ở trong truyền thuyết trưởng môn nhân đến. Nói cách khác, ngươi là ở chỗ này chuyên môn chờ ta, mà mục đích chính là muốn đem cái này cái thế giới phát sinh tai nạn tin tức nói cho ta biết. Hơn nữa không chỉ là ngươi. tất cả roi đều đang đợi ta. Ở bất kỳ một cái nào sở hữu trung tâm Pokemon trong thành thị chờ ta. Bởi vì roi nhóm cũng không biết Diệp Huyền đến cùng sẽ xuất hiện tại cái nào cái địa phương. Nhưng vô luận là cái nào, chỉ cần là có thành phố địa phương, vậy nhất định có trung tâm Pokemon. Mà xem như huấn luyện ra, Diệp Huyền nhất định sẽ thăm dò trung tâm Pokemon. Đương nhiên, có hay không có thể bị phát hiện, cái này còn phải xem vận khí. Bất quá, roi dù sao nhân số rất nhiều. Miễn là Diệp Huyền có thể gặp phải một cái, như vậy Nurse Joy nhóm sứ mệnh cũng sẽ hoàn thành. Vì cứu vớt cái này Pokemon thế giới, các nàng sinh mệnh bé nhỏ không đáng kể. Khổ cực các ngươi. Diệp Huyền cũng không hỏi thêm nữa, mà là để Nurse Joy trực tiếp nói cho hắn biết tiền căn hậu quả. Ngươi biết cái kia sao? Cái gì? Chính là trên đời này cường đại nhất Pokemon, cường đại nhất con kia. Ngươi là nói, Diệp Huyền vừa định nói Arceus, lại bị roi ngăn lại, không thể nói ra tên của hắn. Được rồi, tuy là Diệp Huyền rất kỳ quái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn câm miệng. Sau đó nghi hoặc nhìn roi. Vì sao? Bởi vì để cái này cái thế giới biến thành như vậy đầu sỏ gây nên. Roi, chính là nó. Cái gì? Hắc hóa đầu nguồn, là Arceus, cái đệch. Diệp Huyền trước kia cũng chỉ là đoán thử xem, chính mình cuối cùng có thể hay không chống lại hắc hóa sáng thế thần. Có thể hiện tại, Nurse Joy lại ném ra một quả lựu đạn, thiếu chút nữa thì bắt hắn cho tạc choáng váng. Không thể nào, liền nó đều bị hãm hại hóa. Điều này sao có thể chứ? Nó không phải cái này cái thế giới mạnh nhất Pokemon sao? Liền thế giới đều đến từ chính nó, lại có lực lượng gì có thể ăn mòn nó? Nếu như thế giới đến từ chính Arceus, cái kia bản thân bởi vì thế giới cân bằng mà ra đời hắc hóa chi lực, như thế nào ăn mòn nó? Đây không thể nghi ngờ là cái rất lớn mâu thuẫn. Nó cũng không có bị hãm hại biến hóa, hoặc có lẽ là hắc hóa lực lượng từ vừa mới bắt đầu tự đến từ chính nó. Nurse Joy nói, điểm này xin người yên tâm, chúng ta đã điều tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nhưng Diệp Huyền, tại sao vậy chứ? Bởi vì nó không chỉ là khởi nguyên, Nurse Joy cũng là cái này cái thế giới điểm kết thúc. Cái này phút chốc, Diệp Huyền cảm giác mình phía trước ý tưởng lâm vào một cái lầm lẫn. Đó chính là Arceus thật chỉ là sáng thế thần sao? Căn cứ Sinnoh thần thoại, Arceus từ vũ trụ cũng còn không tồn tại trong hư vô sinh ra. Nó trước sáng tạo ra thời gian và không gian, sau đó lấy thời không sáng lập toàn bộ vũ trụ, cũng chính là thế giới bắt đầu. Có thể vũ trụ chính là thế giới điểm kết thúc rồi sao? Hiển nhiên, khẳng định không phải. Vũ trụ chẳng qua là thế giới một cái quá trình mà thôi. Mà có bắt đầu, cái kia nhất định tồn tại kết thúc. Có thể lúc nào đâu. Cái này là được vĩnh viễn không cách nào bị giải đáp bí ẩn. Thế nhưng hiện tại, nếu như Diệp Huyền lấy Arceus thật là sáng tạo thế giới khởi nguyên chi thần làm giả thiết, cũng ý nghĩa Arceus cũng không phải trên thế giới đản sanh Pokemon, mà là sinh hoạt ở trong hư vô Pokemon. Điểm này vô cùng trọng yếu. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.